Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Bá Gia Gia trở lại. Dịch Hiên trở lại phòng khách thời điểm, Dịch Dũng An còn đang líu lo không ngừng địa cùng Dịch Thư Nguyên nói chuyện. Vài chục năm nay hắn có quá nhiều lời nói kìm nén nghĩ cùng đại bá thổ lộ. Đại bá a, ta luôn có loại cảm giác. Ta liền biết ngài nhất định còn tại nhân thế. Ta liền biết ngài nhất định sẽ trở lại gặp ta. Nương qua đời thời điểm ta cùng nương như thế nói. Nương không tin, nương tử của ta qua đời thời điểm ta cùng nàng như thế nói. Nàng cũng không tin, nói đến động tình chỗ. Dịch Dũng An con mắt lại có chút ẩm ướt. Theo Dịch Dũng An tự thuật, Dịch Thư Nguyên trong đầu lóe qua cái kia hai cái phụ nhân thân ảnh. Tiết kiệm giỏi giang chăm lo việc nhà có đạo, lúc đầu hơi có vẻ thế lực khắc nghiệt Triệu thị, nhẫn nại chịu khó ôn lương hiền thục Lý thị, cả hai tuổi già cũng tính là hưởng không ít thanh phúc. Dịch Thư Nguyên duỗi tay vỗ vỗ Dịch Dũng An bả vai. Cùng so sánh, đối với Dịch gia loại này gia đình tới nói, đi trước sẽ tương đối hạnh phúc. Gia gia, ngài nói những này chuyện thương tâm làm gì? Ngài nhượng ách, nhượng, tiến đến Dịch Hiên mới vừa ngồi xuống tự nghe đến cái này. Nhìn đến Gia Gia lại có chút kích động, vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Nhưng trương mấy lần miệng, cái kia, bà Thái Gia, Thủy Chung không kêu được. Có thể lời nói còn là đến nói xong, nhượng đại gia thương cảm, đúng đúng đúng, thằng danh con này nói đúng. Đại bá, ta không nói những này, nói điểm khác. Đúng đại bá, ngài còn nhớ hay không? Lúc trước ngài khỏi bệnh mới vừa về nhà, ta bồi ngài đi huyện thành tìm công việc. Dịch Dũng An bắt đầu hồi ức trước kia sự tình, giờ khắc này trí nhớ của hắn đều hết sức rõ ràng. Trong ký ức người hoặc là sự tình đều đặc biệt sống động. Phảng phất hết thảy liền tại hôm qua. Một phương diện, Dịch phủ trên dưới nhìn vị này tóc đen kẹp tóc trắng nho sinh. Theo thiên nhiên trên lý trí rằng là không tin đối phương là Dịch Thư Nguyên lão tổ tông. Như lão tổ tông còn sống, kia không phải sớm tựu 120-130 tuổi. Ta biết, Dịch Dũng An tiếu dung không đổi lập tức tiếp lấy chủ đề. Dịch Thư Nguyên nghe đến cái này cũng là không khỏi cười. Tiếp xuống câu chuyện nói ra. Ha ha ha ha ha ha, đúng đúng đúng, ha ha ha ha, đồng tâm lâu đồ ăn bánh bao thịt, 20 văn tiền 7 cái, 9 văn tiền 3 cái, ta do dự rất lâu còn là chỉ mua 3 cái, ai biết đại bá ngài một thoáng tựu ăn 2, nhưng đem ta dọa sợ. Dịch Hiên ở một bên nghe lấy Dịch Thư Nguyên cùng Dịch Dũng An nói. Hắn là có thể cảm nhận được một chút đặc thù tình cảm. Cảm giác này đã tới từ gia gia cái kia, cũng tới từ vị này trẻ tuổi đến quá phận, bá thái gia, cái kia. Có lẽ, hắn thật là bá thái gia a. Loại cảm giác này ít nhiều có chút hoang đường, nhưng là nhìn lấy gia gia kích động như thế cùng dáng vẻ cao hứng. Có lẽ hoang đường một điểm, cũng không có như thế không tốt a. Chính như Dịch Thư Nguyên một mực đến nay đều minh bạch dạng kia. Thường nhân cũng là có linh giác, tại một chút đặc thù tình huống bên dưới, loại này linh giác cũng sẽ trở nên rõ ràng. Hôm nay loại tình huống này tựu hết sức đặc thù. Ai ai, không đi tốt a, sẽ không, vốn là cũng chỉ là muốn đi một chuyến huyện thành lại trở về nhìn ngươi. Đã ngươi nghĩ như vậy đại bá, ta liền trước không đi. Dịch Dũng An cười cười, nâng lên tay dùng tay áo lau nước mắt. Hồi ức chuyện xưa có vô hạn tốt đẹp, có vô hạn hoài cảm. Tự nhiên nhớ kỹ, lúc đó trong nhà túng quẫn, mẹ ngươi còn ghét bỏ ta cái này đương đại bá ăn không ngồi rồi đây. Một phương diện khác, trên trực giác, Dịch phủ người trong, đặc biệt là Dịch Hiên cùng A Đức đám người, đều có loại cảm giác, mặc dù Dịch Thư Nguyên cùng Dịch Dũng An cái trước trẻ tuổi cái sau già nua. Có thể trong phòng khách không bàn thần thái ngữ khí, cho người cảm giác tựa như cả hai mặt ngoài già trẻ rớt từng cái đồng dạng. Kia không phải còn mời ngươi ăn đồng tâm lâu món ngon nha. Như nhớ kỹ lúc trước hai chúng ta tiến huyện thành, buổi trưa muốn mua đồng tâm lâu bánh bao nếm chút tươi, hồi miễn lúc này ăn vị tại phòng khách. Trên xà nhà, nhìn lấy một màn này không khỏi lắc đầu than thở. Dịch Thư Nguyên cười lấy gật đầu trả lời. Dịch Thư Nguyên cười lấy như thế nói. Trong đầu cũng hiện lên năm ấy chuyện lý thú. Dịch Dũng An thao thao bất tuyệt một mực nói một thoáng buổi trưa. Sau đó không biết lần thứ mấy lại cẩn thận nhích lại gần Dịch Thư Nguyên hỏi một câu. Đại bá, lần này ngài sẽ không lập tức đi à? Ha ha ha ha ha, mẹ ta khi đó là dạng này. Ta đều không dám nói chuyện. Nhưng là lúc đó trong nhà khổ à. Lương thực đều là tính toán lấy ăn. Mẹ ta hung là hung điểm. Người kỳ thật rất tốt. Ai, Thanh Linh một buổi trưa. Dũng An bệnh hay quên tựa hồ là lại bắt đầu Nguyên Giang huyện người đi Nguyệt Châu nhanh nhất. Đương nhiên là đi đường thủy, có thể giảm bớt rất nhiều lộ trình. Mặc dù không có ngựa khỏe dồn roi như thế mau lẻ, nhưng đối với bách tính tới nói là thuận tiện lại cấp tốc xuất hành phương thức. Dịch phủ hai cái gia đình trước là đuổi tới Nguyên Giang huyện. Sau đó dùng nhiều một điểm tiền thuê thuyền đi hướng Nguyệt Châu. Thuyền nhỏ dễ đi thuyền, trăng sáng có thể nhìn đường. Một cái người chèo thuyền liên đới hai cái dịch phủ gia đình hỗ trợ. Trong đêm đi gấp tình huống, sáng ngày thứ hai đã tại Nguyệt Châu bến đò lên bờ. Đêm qua cơ hồ chính là riêng phần mình tại trên thuyền nhỏ chợp mắt một hai canh giờ gia đình. Cũng không để ý tới nghỉ ngơi. Tại Nguyệt Châu trên đường tùy tiện mua điểm đồ ăn ăn. Vừa đi vừa dùng, ngốn nghiến đến ăn xong bữa sáng thời điểm, đã đuổi tới Nguyệt Châu thư viện bên ngoài. Nguyệt Châu trong thư viện, một gian đại học đường bên trên, phía dưới học sinh đều tại khẩn trương viết văn chương. Học sinh khoảng chừng có hơn 100 người, so trong ngày thường lên lớp lúc một đường học sinh muốn nhiều rất nhiều. Hiển nhiên tương tự một lần thi chung, mà tả hữu phía trên ba cái vị trí đều có một chương thư án. Tả hữu là hai tên trung niên phu tử, trên cùng chính là một tên tuổi già nho sinh. Vị này tuổi già nho sinh chính là Dịch A Bảo. Hắn sắc mặt bình tĩnh, vuốt râu nhìn phía dưới hoặc mặt ủ mày trao, hoặc múa bút thành văn học sinh, sau đó cúi đầu nhìn hướng chính mình cái bàn. Trên bàn thả xuống một phần công báo. Vật này từ chuyên môn triều đình cơ cấu phát ra, thông qua bưu dịch định kỳ đưa tới các nơi. Đại khái bên trên cũng chính là triều đình chính lệnh cùng một chút cùng chính lệnh có liên quan. Đặc thù tin tức quan trọng, quan phủ cùng thư viện loại địa phương này đều có thể thu đến. Dịch A Bảo nhíu mày nhìn lấy công báo bên trên nội dung. Xem đến phần sau, không nhịn được nhẹ nhàng đập một thoáng cái bàn. Cái này, bành, một tiếng cũng không vang dội. Đặt bình thường nghe đều không nghe thấy. Nhưng lúc này trên học đường mười phần yên tĩnh. Cái này nhỏ bé động tĩnh cũng biến thành rõ ràng lên. Dẫn tới không ít học sinh đều ngẩng đầu nhìn hướng phía trên. Lại gặp Dịch lão phu tử tựa hồ thần sắc giận dữ. Nhưng khi A Bảo ngẩng đầu nhìn hướng phía dưới, một đám học sinh lại trong nháy mắt đều cúi đầu viết. Phảng phất vừa mới ngẩng đầu đều là ảo giác. Một tên giám thị trung niên phu tử đứng dậy đi đến A Bảo bên thân, thấp giọng hỏi một câu. Lão sư, tại sao sinh nộ? A Bảo đem trên bàn công báo hướng bên cạnh đẩy đẩy, đưa tay chỉ, tự mình xem đi. Triều đình vậy mà đem sở công chuyện liệt vào cấm thư. Thừa Hưng, Hoàng Hưng thời kỳ nhiều sáng suốt, hôm nay lại như vậy hành sự. Sở công dưới suối vàng có biết, không biết sẽ làm sao suy nghĩ. Cái kia trung niên phu tử nhìn một chút công báo, khẽ lắc đầu thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn ngó cái bàn một bên khác nơi hẻo lánh. Một trụ hương dài đã thiêu đến không sai biệt lắm, nhìn lão sư vô tâm trò chuyện. Cái kia trung niên phu tử liền thay mặt mở miệng. Chư quân ngừng bút, có thể nộp bài thi. Phía dưới rất nhiều học sinh từng cái đều buông xuống bút. Đương nhiên cũng có thời khắc sống còn đang liều sức viết. Nhưng cũng không thể quá mức, mặc dù đều có ưu sầu. Bất quá chí ít cũng tính là hoàn thành khảo thí. Còn có, ta nhắc nhở lần nữa các vị một câu. Sở công chuyện đã bị triều đình liệt vào cấm thư. Không thể tùy ý cất giữ, càng không thể tùy ý truyền bá. Còn mong chư vị đều biết. Một đám học sinh ở phía dưới đồng thanh đáp lại. Học sinh biết, một đám học sinh đều lên nộp bài thi. Sau đó riêng phần mình mang theo nhẹ nhõm bầu không khí. Hoặc một người mà đi, hoặc kết bạn mà ra. Tiếp xuống có một đoạn thời gian nhàn hạ. Bọn hắn tán gẫu tầm đó đã tải hẹn nhau xuất hành. Có thể đi khoát Nam Sơn vui đùa một chút. Hoặc là đi chỗ khác chuyển chuyển. Cũng là lúc này, hai tên dịch phủ gia đình tại thư viện gác cổng dẫn dắt bên dưới đi thẳng đến căn này đại học. Đường bên ngoài, lão gia, một tiếng hô hoán, đem chính đang kiểm tra văn chương bài thi dịch A Bảo ba người đều dẫn tới nhìn hướng ngoài. Phòng, đem chính mình giày làm bẩn học đường sàn gỗ gia đình tựu cùng gác cổng cùng một chỗ đứng ở bên. Ngoài, A Minh A Hữu, dịch A Bảo đứng lên, nhíu mày nhìn hướng bên ngoài, nhìn lấy hai người phong trần mệt mỏi một mặt, uể oải bộ dáng. Hiển nhiên là đêm tối đi gấp chạy tới. Sau một khắc, dịch A Bảo sắc mặt hơi đổi, lập tức bước nhanh đi hướng ngoài phòng. Chẳng lẽ là lão thái gia xảy ra chuyện? Là, dịch A Bảo sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Bất quá một cái khác gia đình lại lập tức phản bác đồng bạn lời nói. Là chuyện gì à? Lão gia, không phải lão thái gia xảy ra chuyện. Ếch, cũng như thế. Chính là, đến cùng chuyện gì? Dịch Bảo trong lòng có chút nôn nóng. Dù không đến mức lập tức thất thố, nhưng thanh âm vẫn không khỏi tăng cao hơn một chút. Cũng dẫn tới bên ngoài vừa rời đi không ít học sinh hoặc liếc mắt hoặc quay đầu. Ở bên kia xì xào bàn tán. Lão gia, cái kia, nhưng thật ra là, tựa như là, hai cái gia đình nói xong liếc mắt nhìn nhau. Ta tới nói lão gia, ngài lại gần một chút. Dịch A Bảo đi đến trên hiên gỗ cúi người. Trong đó một cái hạ nhân tới gần hắn. Tại hắn bên tai thấp giọng nói một chuỗi lời. Nghe đến dịch A Bảo theo nhíu mày đến kinh ngạc. Lại đến sau cùng trợn to hai mắt. Lời ấy thật chứ? Ếch lão gia, cũng không biết thật không thật. Dù sao lão thái gia là rất quả thật. Cái kia nho sinh cũng là thật ứng. Đúng vậy, a lão gia, nhị thiếu gia để chúng ta đến tìm ngài. Nói là ngài thuận tiện mà nói lập tức về nhà một chuyến a. Dịch Bảo lập tức hoàn hồn. Giờ khắc này đã lòng chỉ muốn về. Có lẽ dịch phủ bên trên rất nhiều người không tin tưởng người nhiều hơn chút. Nhưng hắn cũng hiểu được tại bá gia gia trên thân chuyện gì đều là có khả năng phát sinh. Lúc này chính là vừa nghe, dịch A Bảo trong lòng tự bay lên một loại mãnh liệt trực giác. Bá gia gia trở lại. Lão sư, xảy ra chuyện gì? Có người theo trong học đường đi ra. Dịch A Bảo không để ý tới giải thích chính là phân phó một câu. Trong nhà của ta có chút việc gấp, cần lập tức trở về một chuyến. Thay ta hướng sơn trưởng nói rõ, còn có những này bài thi. Các người tự mình định đoạt. Nói xong câu đó, dịch Bảo đã vội vàng xỏ giày đi ra hành lang. Đi đi đi, mau trở về. Lão phu tử vội vã như vậy đỉa cùng hai vị gia phó ly khai. Dẫn tới chu vi đám học sinh mặt lộ ra kinh ngạc. Cũng có người đang suy đoán phát sinh cái gì. Phần lớn nghĩ chính là có lẽ trong nhà lão nhân có biến cố gì. Bất quá dịch A Bảo mới đi ra ngoài không bao lâu. Bỗng nhiên lại vòng ngược trở lại. Tới gần học đường hướng ra ngoài bên trái một đám học sinh nơi đó nói một tiếng. Tử quần, bên kia mấy cái đang cười nói học sinh trong lòng giật mình. Lập tức có người vỗ vỗ một người bả vai. Dịch phu tử gọi ngươi đấy. Một thanh niên trong lòng rụt rè. nhưng vẫn là vội vàng đi hướng Dịch A Bảo. Hắn xem như cùng Dịch lão phu tử có chút đặc biệt quan hệ. Nhưng thân bằng vãn bối tại trưởng bối trên lớp học có lúc sẽ càng lộ lúng túng. Thanh niên trong lòng chính là nghĩ đến có phải hay không vừa mới khảo thí văn chương ra sự cố gì. Tại chắp tay hành lễ về sau hơi có vẻ thấp thỏm đặt câu hỏi. Phu tử, tử quần tại đây, ngài tìm ta. Dịch Bảo trực tiếp bắt lại hắn cánh tay. Ngươi cùng ta cùng một chỗ trở lại. Nói xong cũng không dung thanh niên nói nhiều. Dịch ta bảo tự lôi kéo hắn hướng bên ngoài đi. Ngô tử quần hướng bên kia đồng môn các hảo hữu mặt lộ ra sầu khổ. Nhưng cũng căn bản không dám phản kháng. Hết chương.